Tận thế nhạc viên, chương 796, Oya trưởng trấn chỉ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cuối cùng biết vì cái gì Tại vào phó bản trước đó. Tư Ba An mang theo nàng mua một bộ con ếch mạng. Phàm là thành công hoàn thành mộng cảnh kịch bản tiến hóa người, đều tại một đầu bánh xích bằng phẳng phiến đá thượng tỉnh lại. Tại bọn họ mở mắt ra sau bất quá mấy chục giây trong. Cùng nhau bị đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác bọc lại trái tim. Từng tiếng kinh hô cùng thét lên bên trong. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân thể đã huyền không? Một giây sau, nàng nặng nề mà rơi vào trong nước. Kích thích sóng nước bay là tả đánh vào trên vách đá. Không biết bao nhiêu tiến hóa người đồng loạt rớt xuống. Mảnh này bao phủ trong bóng đêm to lớn trong đầm nước. Lập tức vọt lên vô số nói tiết trắng bọt nước. Nước thoáng cái toàn tràn vào ngũ quan trong. Nàng vội vàng một cái kéo ngoài miệng môi đỏ hình túi nước. Ở trong nước dùng sức dẫy giụa đập trong chốc lát. Cuối cùng một lần nữa lộ ra đầu. Nàng, ti, một tiếng trường trường hít vào một hơi. Cảm thấy ngũ tạng lục phủ cuối cùng giãn ra lúc. Gọi lớn ra con ếch mạng. Tại mộng cảnh kịch bản bên trong chỉ vượt qua ngắn ngủi một ngày. Nhưng một lần nữa sử dụng năng lực lúc, thế nhưng đã nổi lên một loại lạ lẫm cảm giác thân thiết. Nàng mọi nơi nhìn một cái, chỉ thấy trên mặt nước ba lượng thành đàn hiện đầy bóng người. Tại xa xa bên kia, một chút bạch quang sâu kín lóe lên, tựa hồ là này một mảnh đầm nước cửa ra vào, càng nhiều tiến hóa người, tựa như là một đám ném trong nồi sủi cảo, theo phía sau nàng bay nhảy rơi xuống nước. Lâm Tam Tửu đá rơi xuống giày, một bên hướng trên chân bộ con ếch mạng, một bên thật vất vả theo dưới thạch bích bơi ra. Nàng lau mặt một cái thượng nước, nghe thanh âm một nữ nhân ở phương xa trên mặt nước mơ hồ kêu lên. A Tây, A Tây, đám người tiến hóa lẫn nhau kêu gọi, trò chuyện hỏi thăm, trong lúc nhất thời, cái này bị vách đá vây quanh nham bên trong hồ đều là ong ong tiếng người hồi âm. Lâm Tam Tửu bơi tới một cái trường, vươn vào mặt nước thạch nhũ bên cạnh, một tay đỡ nó, cất giọng kêu lên, Dư Uyên, ngươi còn sống sao, nghe thấy thanh âm của ta sao? Khi tiến vào mộng cảnh kịch bản lúc, nàng chưa kịp lưu ý người bên cạnh liền đã ngủ mê man. Cứ việc mộng cảnh tương liên, nói không chừng hai người thân thể trên thực tế cách rất xa. Cho nên cứ việc nàng nheo mắt lại. Một mặt gọi, vừa dùng ánh mắt ở trên mặt nước đi tuần tra, nhưng vẫn không có nhìn thấy một cái có thể là Dư Uyên cái bóng. Nàng cao giọng kêu cuống họng đều ẩn ẩn thấy đau rồi. Một cái theo bên người nàng đi qua nữ tiến hóa người. Tại cách đó không xa ngừng lại, nhìn nàng vài lần, rốt cuộc nhịn không được nói. Người đang gọi bằng hữu. Đúng, Lâm Tam Tửu dừng lại, lướt qua nàng. Mặc dù ta không nghĩ nói như vậy, nhưng dù cho mộng cảnh kịch bản hiện tại thực an toàn, hắn cũng có khả năng vận khí không bằng ngươi tốt. Kia nữ nhân đại khái 30-40 tuổi, sâu kín thở dài một hơi. Tại mộng cảnh kịch bản trong chết đi hoặc là hôn mê người, cũng sẽ đi theo chúng ta cùng nhau đến rơi xuống. Nhưng là tại mảnh này trong hồ, bọn họ là không nổi lên được. Sẽ chỉ nặng nề rơi hướng đáy hồ. Ta khuyên ngươi vẫn là đi sớm một chút đi. Nàng nói đến chỗ này, ngừng lại một chút, có chút do dự nhìn qua một chút dưới thân mặt nước. Tại chúng ta chân dưới không biết sâu đến mức nào địa phương, góp nhặt một tầng lại một tầng lúc trước tử thi. Lâm Tam Tửu nghe vậy không từ giật mình, không khỏi cũng hướng dưới nước nhìn thoáng qua. Nàng ánh mắt mặc không thấu đen kịt hồ nước, nhìn không thấy chân dưới gò núi bình thường ngâm trong nước thi thể. Trong đầu nhưng vẫn là nhịn không được hiện lên một màn Dư Uyên chậm rãi chìm xuống đáy nước hình ảnh. Đợi cái kia nữ tiến hóa người du tẩu về sau, nàng chẳng những không có động địa phương, ngược lại lại một lần nữa lấy càng lớn âm lượng kiệt lực kêu lên. Dư Uyên, Dư Uyên, lần này nàng không có kêu thượng bao lâu thời gian, lại đột nhiên bị phía sau một tiếng. Uy, cắt đứt, nàng mang theo kinh hỉ vội vã quay người lại, lại nhìn thấy một trương nàng căn bản không ngờ tới mặt. Kia trương viên viên thật dày, tinh mắt nhọn mặt trên. Lúc này hiện lên một loại cùng hắn tại làm ô gia trưởng trấn lúc hoàn toàn khác biệt thần sắc. Phảng phất lại có mấy phần e sợ tựa như. Hắn cùng Lâm Tam Tửu giữ vững một khoảng cách, thấp giọng hỏi, vậy cái, Dư Uyên làm sao vậy? Người không chết, a là, người lúc đó xuyên qua áo chống đạn. Lâm Tam Tửu phản ứng lại, kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Tại lờ mờ gian, nàng có thể miễn cưỡng nhìn ra Oya trưởng trấn. Nàng còn không biết đối phương tên thật, sắc mặt tái nhợt mà không có huyết sắc. Hiển nhiên là ở trong giấc mộng bị thương cũng nguyên dạng lưu tại trong thân thể. Người quan tâm Dư Uyên làm cái gì? Nàng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng hỏi, cái kia, ta thật còn tưởng rằng ngươi lúc đó muốn giết ta đây. Ta nằm ở nơi đó thời điểm, không thể nói không sợ. Hắn gãi gãi gương mặt, giống như không nguyện ý cùng nàng đối mặt đồng dạng. Nếu như các ngươi khi đó muốn ra tay giết ta mà nói, ta liền sẽ thật rất nhức đầu. May mắn Dư Uyên ngăn trở ngươi, cho nên ta nghe thấy ngươi gọi hắn lại tới. Chờ một chút, Lâm Tam Tửu nhíu mày, đột nhiên tỉnh ngộ lại hắn ngụ ý. Ngươi là có ý gì? Ngươi khi đó vẫn có thần trí, nhưng không có hướng chúng ta phản kích sao? Nói là thần trí, cũng chỉ sót lại một chút. Oya trưởng trấn nhìn tựa như toàn thân không thoải mái. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác cũng chịu rất nặng nề tổn thương. Ta lặp đi lặp lại tính toán qua, hẳn là như thế nào mới có thể để cho chính mình bị thương. Thần trí mơ hồ, nhưng lại không đến mức triệt để đã hôn mê. Nhưng là trong chiến đấu, nào có cái chắc đâu. Nói cách khác, ngươi là cố ý muốn bại bởi chúng ta. Vì cái gì? Oya trưởng trấn sững sờ, lập tức nặng nề mà ho một hồi lâu. Thanh âm của hắn nghe vào như là một đoạn trống rỗng đầu gỗ, phảng phất đã bị con mối gặm nuốt hơn phân nửa. Cái này còn phải nói sao? Hắn cười khổ nói, ta ở trong mơ thời điểm, toàn bộ thể xác tinh thần đều bị kia một tòa hắc sơn chiếm lấy. Liền cùng đầu óc không phải của ta đồng dạng, mơ mơ màng màng nghĩ đến muốn thế nào mở rộng giấc mơ của ta. Muốn làm sao dựa vào hắc sơn lực lượng trở thành tối cao thủ lĩnh. Hắn nói đến chỗ này, không thể không dừng lại nghỉ ngơi một hơi, mới tiếp tục ăn lực nói. Nhưng là may mắn, lý trí của ta còn không có hoàn toàn biến mất, còn thừa lại một chút xíu cuối cùng, tại đầu óc ta ở trong chỗ sâu. Ta biết cái này kịch bản chỉ sợ là đi không được. Ta rất có thể lại bởi vì trầm mê ở trong mơ mà dần dần suy kiệt xuống. Ta khi đó cũng chỉ có một cái mơ hồ ý nghĩ. Cảm giác được ta chỉ sợ nhất định phải làm một nhân vật phản diện bị đánh bại. Kết thúc ta kịch bản tuyến mới được. Chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản chính ta đi thống trị mộng cảnh. Lâm Tam Tửu triệt để rõ ràng. Ngươi còn sống. Dư Uyên chưa hẳn, nàng chăm chú nhìn đối phương, tay tại dưới nước siết thành nắm đấm. Người thương đến hắn quá nặng, ta bây giờ căn bản không biết sống chết của hắn. Ta biết, Oya trưởng trấn trầm thấp nói. Ta kịch bản kết thúc sớm, đi ra cũng sớm, ta vừa rồi tại chỗ này chờ coi trong chốc lát, muốn nhìn các ngươi một chút hai cái sống ra tới không có. Ta đến mộng cảnh kịch bản không biết bao nhiêu lần. Nháo thành như vậy vẫn là lần đầu. Ta không nguyện ý kết vô vị thù. Nói không chừng về sau tại thập nhị giới trong chỗ nào liền gặp được đâu. Hắn thở dài, lắc đầu. Tóm lại, ý của ta là, ta vừa rồi tại trên mặt hồ bồi hồi hảo một đoạn thời gian. Các ngươi rơi xuống nước thời điểm, ta quan sát kỹ qua, có một bóng người ngã nước vào trong đi về sau, liền rốt cuộc không có nổi lên. Ta không biết còn có hay không lọt mất đường, nhưng ta có thể nói cho ngươi bóng người kia ngã xuống đi phương hướng. Lâm Tam Tửu toàn thân chấn động, trọng trọng nhìn hắn một cái. Nàng không có cùng hắn nhiều lời xuống, vừa mới thấy rõ ràng hắn chỉ phương hướng, lập tức không nói hai lời bơi về phía phương xa. Dù sao theo bóng người kia rơi xuống nước đến bây giờ, cũng gần như sắp có 10 phút đồng hồ. Oya trưởng trấn, tại sau lưng lại mãnh liệt ho khan một hồi. Thanh âm nhưng dần dần đi đến xa. Tựa hồ hắn cũng cảm thấy chính mình cuối cùng là lý xong này một cái cục diện rối rắm. Tại đen nhánh dưới mặt nước, Lâm Tam Tửu gọi ra năng lực rèn luyện tề. Nó ngân quang lập tức bị từng đợt sóng nước tản ra. Mông lung chiếu sáng trước mắt hoàn toàn mờ mịt hồ nước. Nàng bơi không tốt lắm. Lúc này điểm này lại giúp đỡ một chút nhi bận bịu. Dù sao nàng du lịch đến nhanh không dễ dàng. Chìm xuống dưới lại rất nhẹ nhàng. Theo nàng càng trầm càng sâu. Hướng nước sâu bên trong kín đáo đi tới độ khó cũng đột nhiên tăng lên. Nàng một tay giơ năng lực rèn luyện tề. Một tay liều mạng vẩy nước. Cơ hồ đã mất đi đối khái niệm thời gian. Nàng căn bản không biết chính mình bơi bao lâu thời gian. Chỉ có thể một lòng hy vọng chính mình tới còn không tính quá trễ. Sương mù ngân quang tràn ngập tại sóng nước bên trong. Giống lồng thượng một tầng xa. Xuyên thấu qua mê mê mang mang màn lụa. Nàng rốt cuộc xa xa xem thấy một cái gần như ảo giác hình bóng nho nhỏ. Cái kia nho nhỏ cái bóng. Vẫn cứ đang chậm rãi. Nặng nề. Một chút xíu hướng phía dưới rơi xuống. Vô số tái nhợt thi hải. Từng tầng xếp bầy khắp đáy hồ. Tại sóng nước lay động bên trong. Kia một mảnh mật mật ma ma xác người. Cũng tại cái kia thân ảnh phía dưới lung lay. Phảng phất một chương sắp bị nước trôi tản đi hình ảnh hình cũ. Làm Lâm Tam Tửu một phát bắt được người kia giữa lưng. Túm hắn xoay người thời điểm. Nàng kém chút đem trong lồng ngực kìm nén một hơi toàn bộ phun nước vào trong đi. Nhạt nhẽo ngân quang chiếu sáng lên hắn trên người sấp xỉ màu mực. Bầy kín toàn thân hình xăm. Nhất là trên gương mặt viên kia đầu sói. Tựa như là đột nhiên tại quang mang bên trong sống lại đồng dạng. Nàng không có đi điều tra nhịp tim đập của hắn. Chỉ là một tay nắm ở dư uyên. Thẳng tắp hướng mặt nước xông tới. Xoạt, một tiếng. Hai người vọt ra khỏi mặt nước. Nàng lập tức đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí. Lâm Tam Tửu vừa dựa vào thạch nhũ ổn định thân thể. Lập tức đem tay đè tại dư uyên trên ngực. Chỗ ấy âm u đầy tử khí một mảnh. Như là một chỗ bị người từ bỏ đêm tối. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân lập tức lạnh xuống. Trên tay vẫn cứ gắt gao ấn lại. Trong mắt đã từ từ nổi lên chua xót cảm giác. Không có nhịp tim. Lâm Tam Tửu một mạt con mắt. Đem hắn gánh tại trên lưng mình. Tìm ra điều đai lưng đem hắn thắt chặt. Nàng xưa nay không là một cái dễ dàng từ bỏ người. Nàng muốn đem có thể làm sự đều làm hết. Lo lắng nữa như thế nào làm không thể làm sự. Dù cho quấn quýt chặt lấy cũng tốt. Dù cho cắn răng đụng vào nam tường cũng tốt. Dù cho đem một người chết co quắp trên mặt đất. Dùng sức vì hắn làm trái tim khôi phục thuật cùng hô hấp nhân tạo cũng tốt. Nàng vẫn cứ phải làm xuống. Làm nàng lại một lần nữa rời đi dư uyên bờ môi. Bàn tay nặng nề mà tại trên lồng ngực của hắn ấn xuống lúc. Thanh niên đột nhiên trầm thấp hít một hơi. Ta muốn chết. Vạn vạn không ngờ đến các ngươi thế nhưng đối một cái vở nhiệt tình như vậy. Nói chân ngã coi là làm cái hoạt động nha. Dựa theo bình thường tình huống. Đến cái mấy chục một trăm ta hoàn toàn có thể cố gắng. Ai có thể ngờ tới ta ngày mai muốn xoa 700 cái viên giấy. Hơn nữa bình luận khu có mấy vị đại lão là thật rất khẳng khái. Quả thực gọi ta lại cao hứng vừa muốn khóc. Như bác sĩ Miêu Allen. Gia thư mấy người các ngươi. Thật, khen thưởng nhiều như vậy tâm sẽ không đau sao? Tâm không thương, tay ta đau nha. Qua 12 giờ về sau còn có không ít đồng học thưởng. Nhưng là không tính hoạt động trong lúc đó. Thực đáng tiếc đã chậm một bước. Nhẹ nhàng thở ra, ta ở đây cảm tạ một chút các ngươi đi. Cảm ơn kiếm điểm mai gian. Lẳng lặng khổ tư, gấm sắc diễm hoa. Thư hữu 160.516 tỷ 130.614.965. Không phải dự, lộ lộ thiên nhiên ngốc 123. Tư nạp chín tương các ngươi khen thưởng. Nguyệt phiếu lời nói, bởi vì thật tương đối nhiều. Ta quyết định ngày mai cùng hoạt động đơn chương cùng nhau thả. Thế mà còn có dẫm tại 23.59 chuẩn chút thưởng 500 điểm đồng học. Các ngươi cái này độ chính xác. Ta thật rất bội phục. Tấu chương xong, cách chương.